Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 78, dọn nhà. A, về sau hai người chúng ta liền có thể hai nữ cùng hậu hạ một chồng lặc. Trần Vũ Hàm ở một bên cao hứng tước hô, khiến Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình nghe về sau, kém chút té ngã trên đất, không muốn nói mò. Mọi người đều ở nơi này nhìn lấy đây. Hạ Minh vội vàng nói. Đúng đúng đúng. Không thể để cho người khác nghe thấy. Chúng ta trong âm thầm tiến hành. Trần Vũ Hàm không ngừng hướng về Hạ Minh nháy mắt. Cặp kia như nước trong veo mắt to. Thoạt nhìn là như vậy có thần. Vô cùng đáng yêu. Cái này để người ta sinh không nổi một điểm khinh nhờn tâm tư. Liền tiểu la lị đều không buông tha. Vậy đơn giản cũng là cầm thú a. Thế nhưng là, cũng là như thế một cái như nước trong veo tiểu la lị. Vậy mà nói ra như thế khiến người ta ngã xuống đất lời nói. Quả nhiên là không biết nên nói cái gì cho phải. Mà lại, Trần Vũ Hàm lúc này mới mấy tuổi a? Mới lên sơ tam có được hay không? Nhỏ như vậy liền biết giữa nam nữ sự tình. Cái này cũng quá trưởng thành sớm một điểm đi. Hạ Minh im lặng nhìn Trần Vũ Hàm liếc một chút, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên nói cái gì. Hắn chỉ có thể thán một tiếng, sau đó nhìn về phía cách đó không xa Lâm Vãn Tình. Tốt, tốt, cái này đều 6 giờ. Hạ Minh, chúng ta giúp ngươi đi dọn nhà đi. Lâm Vãn Tình đề nghị, lão bà, chính ta chuyển liền có thể, thì không cần làm phiền ngươi. Hạ Minh không muốn phiền phức Lâm Vãn Tình, dù sao cái này đồng dạng giá vô cùng bẩn, hắn cũng không muốn để lão bà của mình chịu khổ. Không có chuyện, ta đem chiếc xe lái qua, sau đó giúp ngươi đem đồ vật kéo về biệt thự liền tốt. Lâm Vãn Tình nói, vậy được rồi, Hạ Minh nói, tốt a, giúp tỷ phu cùng đi dọn nhà. Trần Vũ Hàm thì là cao hứng ở bên cạnh thét lên. Lâm Vãn Tình cùng Hạ Minh thì là nhìn Trần Vũ Hàm liếc một chút. Trong lúc nhất thời có chút im lặng, sau đó ba người liền rời đi cái này tiệm nước giải khát. Sau đó đi bãi đỗ xe, đem chiếc xe xách đi ra. Hạ Minh ngồi lên Lâm Vãn Tình xe, thì hướng về mình nguyên lai là ở địa phương đi đến. Làm Lâm Vãn Tình đi vào Hạ Minh ở địa phương về sau. Lâm Vãn Tình cau mày một cái. Hạ Minh ở địa phương là một cái ngõ hẻm, bên trong vô cùng bẩn, hơn nữa còn có chút vị đạo, vô cùng không dễ ngửi, mà lại nơi này nhà lầu cũng rõ ràng đều nhiều năm rồi. Nhìn đến đây, Lâm Vãn Tình tâm lý thì nổi lên một trận lòng chua xót. Nàng cũng không nghĩ tới, Hạ Minh điều kiện đã vậy còn quá gian khổ. Lại muốn ở loại địa phương này. Trong lúc nhất thời, nàng để Hạ Minh đi nhà nàng ở tâm tư càng cường liệt. Nghĩ tới đây, Lâm Vãn Tình cũng kiên định xuống tới. Hạ Minh đi nhà nàng ở, cũng thật có chút không tiện lắm. Nàng dù sao cũng là nữ hài tử. Hạ Minh là nam hài tử. Cái này nam nữ ở một cái phòng, quả thật có chút không tốt lắm. Dù sao giữa các nàng không là quan hệ vợ chồng. Thế nhưng là, nhìn đến Hạ Minh gian khổ như vậy điều kiện về sau, khiến Lâm Vãn Tình ái tâm nhất thời tràn lan. Nàng nhất định phải làm cho Hạ Minh đi trong nhà nàng ở. Tại Hạ Minh chỉ huy phía dưới, Hạ Minh đi vào phòng bên trong. Làm Hạ Minh mở ra phòng về sau, Lâm Vãn Tình nhìn xem Hạ Minh phòng. Để Lâm Vãn Tình không nghĩ tới là Hạ Minh phòng, vậy mà thu thập sạch sẽ, vô cùng ngắn gọn, một điểm cũng nhìn không ra dơ giấy bẩn thỉu tới, khiến Lâm Vãn Tình không khỏi hơi kinh ngạc. Dưới tình huống bình thường, nam hài tử gian phòng đều là đặc biệt loạn, hoặc là một con kia tất thối, hoặc là địa phương khác một cái tất thối, nhưng là từ nơi này đó có thể thấy được. Hiển nhiên Hạ Minh cũng là một cái vô cùng thích sạch sẽ người. Đều nói nhìn một người phải chăng thích sạch sẽ. Chỉ cần nhìn một chút phòng của hắn liền biết. Hạ Minh, Phòng ngươi thẳng sạch sẽ à? Lâm Vãn Tình hơi kinh ngạc hỏi. Còn có thể đi, mùa hè quét dọn, so sánh hóng mát, Hạ Minh nói ra. Cũng đúng, Lâm Vãn Tình gật gật đầu. Hạ Minh nhìn xem, sau đó bắt đầu sửa sang lại đến. Hạ Minh cũng không có bao nhiêu đồ, vật, thì một cái cặp da cùng mấy cái bao. Những thứ này cũng là hắn toàn bộ gia sản. Hạ Minh nhìn xem cái này chính mình ở hơn mấy tháng gian phòng. Hạ Minh cũng là một trận cảm thán. Lão bà, chúng ta đi thôi. Được, Hạ Minh mở cửa, đang chuẩn bị rời đi. Lúc này Nhâm Di vừa vặn về nhà, nhìn đến Hạ Minh về sau. Nhâm Di tràn đầy xin lỗi nói. Hạ Minh, ngươi muốn đi à? Là Nhâm Di, ta muốn đi. Hạ Minh mỉm cười, nói. Lúc này Lâm Vãn Tình vừa vặn cũng đi ra. Nhâm Di nhìn đến Lâm Vãn Tình về sau, trước mắt nhất thời sáng lên, tán thán nói, Hạ Minh, vị này là bạn gái của ngươi à? Dung mạo thật là xinh đẹp. Nhâm Di lại nói là thật tâm lời nói, Lâm Vãn Tình xác thực vô cùng xinh đẹp, khiến Nhâm Di đều là tán thưởng, riêng là tại Lâm Vãn Tình thân thể lên khí chất, càng làm cho người ưa thích vô cùng. Vị này là... Lâm Vãn Tình nhìn đến cái này hơi mập Nhâm Di về sau, hơi sững sờ, vị này là Nhâm Di. Trong khoảng thời gian này, cũng nhờ có Nhâm Di chiếu cố, bằng không lời nói, ta còn không biết làm sao tại Giang Châu thành phố vượt qua những thời giờ này đây. Hạ Minh cảm, kích nói ra, ha ha, một mình ngươi đi ra ngoài bên ngoài, cũng không dễ dàng, có thể chiếu cố một chút. Thì chiếu cố một chút. Nhâm Di tùy ý cười cười nói. Nhâm Di, chúng ta liền đi. Ngươi về sau nếu có chuyện gì, thì đánh ta cái kia điện thoại đi. Hạ Minh cười cười nói. Được, Nhâm Di nói. Hạ Minh, ngươi cũng không muốn cô phụ vị cô nương này à. Có thể tìm tới xinh đẹp như vậy hiểu chuyện nhi cô nương không dễ dàng. Ngươi có thể phải thật tốt đối đãi người ta à. Lâm Vãn Tình nghe về sau, tấm kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn dâng lên một mảnh ửng đỏ. Có nói không nên lời ngượng ngùng, bất quá trong lòng nàng lại là đắc ý. Yên tâm đi Nhâm Di, ta cũng sẽ không có lỗi với nàng. Lại nói ta cũng không phải như thế người a. Hạ Minh cười cười, xem như thừa nhận Lâm Vãn Tình là hắn bạn gái. Lâm Vãn Tình nghe về sau, trên mặt nhất thời như thiêu như đốt giống như nóng hổi. Cái này hỗn đản vậy mà cũng không biết giải thích một chút, lại còn thì thừa nhận, thật là mất mặt a. Lúc này Nhâm Di nhìn lấy cái kia đỏ bừng mặt Lâm Vãn Tình, nàng cũng là người từng trải, như thế nào nhìn không ra Lâm Vãn Tình cũng ưa thích Hạ Minh. Vì vậy nói, vị cô nương này, Hạ Minh tại ta chỗ này cũng ở thời gian rất lâu, ta cũng rất giải Hạ Minh tính khí. Hạ Minh cũng là một cái đáng giá phó thác người. Ngươi về sau nhưng muốn hưởng phúc nha. Nhâm Di, ngươi nói đùa. Hạ Minh vội vàng nói. Nhâm Di, chúng ta còn có chuyện, liền đi trước. Tốt, Hạ Minh cố lên nha. Nhâm Di cười cười thì rời đi nơi này. Lúc này Hạ Minh cười nhìn lấy Lâm Vãn Tình. Lâm Vãn Tình thì là bất mãn đá Hạ Minh một chân, khiến Hạ Minh kêu đau một tiếng. A, tỷ phu, ngươi làm sao? Chẳng lẽ đại di mụ đến? Trần Vũ Hàm đại con ngươi đảo một vòng, sau đó vừa nghĩ, nói, không đúng, đại di mụ là nữ hài tử độc quyền. Tỷ phu ngươi hẳn là đại di phu đến mới đúng. Hạ Minh nghe về sau, trên ót nhất thời nhiều tam điều hắc tuyến. Hạ Minh một mặt phiền muộn nhìn lấy Trần Vũ Hàm. Hắn xem như phục cô nàng này. Cái này chỗ nào bên trong là hài tử a? Quả thực cũng là một cái quỷ tinh linh a. Tiểu tinh quái, nhìn lấy mới lên sơ tam, thực chuyện gì đều hiểu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.